Tử thần, bọn anh yêu em. Chương 9, Lạc ảnh. Góc truyện audio.com. Lãnh Hàn Vũ nheo mắt nguy hiểm nhìn cô gái đối diện. Giọng nói lạnh lùng cũng với sát khí vang lên, ngươi rốt cuộc là ai? Mái tóc che đi phân nửa khuôn mặt của cô khiến hắn không biết cô đang nghĩ cái gì. Cô im lặng không nói gì. Một bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ. Bản năng cho hắn biết cô gái này tuyệt đối không đơn giản. Lưu lại có thể là họa. Lần đầu tiên trong 25 năm hắn cảm thấy đe dọa. Khẽ lùi nửa bước chân. Sau đó dùng tốc độ nhanh tung một cước vào vị trí bụng của cô bất quá. Cô khẽ nói quá chậm. Lùi về phía sau tránh đi công kích nhưng sau đó một cánh tay hướng tới, tuy nhiên cô vẫn dễ dàng tránh né được. Hắn nhìn cô ung dung tránh né công kích của hắn mà vẫn còn có thể bình luận từng động tác của hắn tỉ như lúc này cô nói phối hợp hoàn hảo. Sơ hở không nhiều bất quá vẫn có đặc biệt tốc độ quá chậm, vừa kết thúc câu nói cô thẳng chân đạp ngay xương bánh chè của hắn. Hắn lùi về sau mấy bước thở dốc cộng với ngạc nhiên nhìn cô. Trong lòng không ngừng nói cô là quái vật hay sao? Tốc độ với cách thức đánh rất quái lạ nhưng lại không có sơ hở để đối phương tấn công. Ngầm nghĩ lại hiện nay không có một sát thủ nữ như vậy cả. Không để hắn kịp suy nghĩ thêm, cô tung cước đá ngay cầm hắn khiến hắn đập mạnh vào tường, sau đó rác. Rác, hắn đau đớn nhưng cơn đau này không sánh bằng lúc huấn luyện, nhưng lâu rồi chưa ai có thể động đến hắn như vậy. Thầm nguyền rủa chết tiệt, xương cổ tay cổ chân bên trái gãy rồi. Cô ngồi xổm xuống chỗ hắn nhẹ giọng nói quá yếu. Tâm hắn chấn động mạnh quá yếu, lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy. Ánh mắt mang vài phần nguy hiểm nhìn cô nhưng cô vẫn thờ ơ không nói gì. Đứng lên đi về phía Tô Nhược. Khác với cô tưởng tượng của cô, Tô Nhược phải hoảng sợ gì gì đó nhưng cô ta chỉ lẳng lặng nhìn cô khẽ bĩu môi sau đó liền một mạch đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không thèm liếc mắt đến tình yêu sau này của cô ta. Chẳng lẽ kịch bản thay đổi? Tác giả ngu xuẩn, ta không cố ý, bất quá như vậy. Con người như vậy cũng tuyệt, loại người cô hứng thú không phải kẻ đơn giản. Đuổi theo sau Tô Nhược hoàn toàn quên kẻ trọng thương đầy mình. Lãnh Hàn Vũ, lúc đi được một đoạn Tô Nhược dừng lại xoay người nhìn cô, ánh mắt thì như tức phụ bị ruồng bỏ rồi chạy nhanh về phía cô và ô tiểu Tô Tông. Con thật nhớ người rồi, ôm cô khóc. Giả đây, như bão lụt tới nơi. Cô đen mắt cầm cổ áo Tô Nhược quăn cô ta đi chỗ khác rồi bước đi trong sự kêu gào của Tô Nhược, tiểu Tổ Tông con là Lạp Ảnh đây. Cô không dừng lại, Lạp Ảnh thấy vậy vội ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ cô, con thật sự là Lạp Ảnh mà tiểu Tổ Tông ta biết cô nói. Ánh mắt Lạp Ảnh lập tức rưng rưng, sao người biết? Cô khinh thường nhìn nhỏ, ngoài ngươi ra chẳng ai kêu ta là tiểu Tổ Tông cả. Lạp Ảnh che môi cười ồ hô hô, con độc quyền mà. Thật lâu cô mới nói sao ngươi lại tới đây? Vừa nghe tới đây Lạp Ảnh hung hăng nói Tu La chết tiệt. Tu La khốn kiếp. Tiểu Tổ Tông rõ ràng con thích hắn mấy ngàn năm nay, tới hôm nay con mới có dũng khí bày tỏ với hắn. Thế mà tên đầu gỗ ấy, tức chết đi được rồi, dùng chân dậm dậm chỗ đi cho đỡ tức. Cô không nói gì thêm, trong lòng thì không ngừng chán ghét hai chữ tình yêu này, dù là người hay thần, tình yêu vẫn là thứ rắc rối khiến cô chán ghét. Hai người vừa bước đến trường ngay lập tức mặt Than Dương Tuấn Minh xuất hiện trong tầm mắt. Mặt Than Dương Tuấn Minh nhìn hai kẻ đã từng ngươi sống thì ta chết này. Hít một hơi thật sâu hắn mới bắt đầu nói, hai bạn đồng học này đã đến trễ với quy định. Vì vậy, dựa vào quy định của nhà trường, Tô Nhược phạt chạy 5 vòng sân thể dục, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào cô, còn Hàn Như Nhi. 10 vòng thêm vào đó là 2 tháng khu thể chất, liền chuẩn bị rời đi thì nghe giọng nói của Tô Nhược hét lên, tên kia sao ngươi dám bắt tiểu Tổ à, nhầm Như Nhi chạy nhiều vòng như vậy còn 2 tháng thể chất gì đó, ngươi định giết người. Hắn ánh mắt nhìn nhỏ như nhìn người ngoài hành tinh, bình thường không phải là nên vui sướng khi có người gặp họa sao? Tuy nghĩ vậy nhưng hắn cũng chậm rãi nói, Hàn Như Nhi ngày hôm qua trốn không làm vô lễ với đàn anh nên bị phạt thêm đánh chết, hắn cũng không nói hắn đang trả thù riêng. Xí mặt khó ưa chẳng bù với Tu La chút nào, nhỏ biểu môi sau đó khuôn mặt thay đổi 180 độ cười cười nhìn cô, tiểu Tổ Tông. cái sân thể dục mà con người kia nói là ở chỗ nào vậy? Phiền phức, cô nói xong liền dẫn Lạp Ảnh đi đến sân thể dục, đương nhiên sau khi thay đồ thể dục để nhận phạt. Hoa Lạp Ảnh ngạc nhiên lên tiếng, sau đó ánh mắt thán phục nhìn cô, không ngờ tiểu Tô Tông lại học ở nơi như thế này. Quá nhỏ, cô không thèm liếc mắt nhìn Lạp Ảnh, thầm nghĩ nếu lũ con người nghe được lời này chắc tức ói máu luôn, tuy môi trường này không thể so sánh với bên dưới nhưng ở thế giới loài người môi trường này được tính là trường lớn nhất thế giới rồi. Tiểu Tổ Tông, xuất phát, nói xong con nhỏ chạy một lèo về phía trước, cô cũng bắt đầu chạy theo, tuy nhiên mới chạy được nửa sân đã nghe thấy nhỏ than học. Học thân xác con người quả là yếu ớt, mới có chút, đã thấy không thoải mái. Cô không nói gì nhưng thân thể của cô cũng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Chạy xong vòng thứ hai, chân cô bắt đầu sưng mọng nước. Cô nhìn sau đó cởi giày ra chạy bằng chân đất. Dương Tuấn Minh từ xa quan sát hai người âm thầm khen thưởng, cái sân này con trai chạy một vòng cũng đã đứt hơi, vậy mà hai tiểu thư như hai người có thể trụ nổi đến vòng thứ hai. Bất cứ mọi hành động nào của hai người cũng không thoát khỏi ánh mắt hắn. Và đương nhiên hắn cũng thấy từ xa có một nhóm người bước lại. Cách chương.